Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 170, bành bành. 5/6, debut sau, Thẩm Minh liền đeo lên Tiểu Thịt Tươi danh hiệu. Những năm kia Tiểu Thịt Tươi đều là làm nền. Bành Vũ Yến đến cùng là dựa vào cái gì bỏ qua rồi Thịt Tươi diễn viên N Điều Nhai? Bành Vũ Yến tranh làm Tiểu Thịt Tươi còn không bằng làm cái biết đánh thần tượng phái. Bây giờ nhìn những này thông cáo, thật lúng túng. Ngày 180 sau, đạp tuổi còn nhỏ một vòng Tiểu Thịt Tươi marketing chính mình trách nhiệm cùng diễn kỹ. Thích hợp sao? Nhưng ở lúc đó rất được hoan nghênh. Chỉ là Thẩm Minh tăng lên quá nhanh. Debut năm thứ hai liền cầm quả cầu vàng đề danh, còn có Oscar đề danh. Trực tiếp sáng tạo lịch sử điện ảnh. Sở dĩ người qua đường trực tiếp đem hắn cùng bình thường Tiểu Thịt Tươi tách ra nhìn. Hơn nữa quần chào sau, Tiểu Thịt Tươi đoàn đội cũng bắt đầu rộng rãi sửa đường nhân duyên. Không thế nào vòng tiền, fan cơ sở vẫn còn, người qua đường duyên từ từ sửa tốt. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Nhĩ Khang tay xé Tử Vi. Đại chúng bắt đầu xem kỹ Đài Loan giúp, đặc biệt là Thiên Đình Yến, ba vị, vượt xa quá khứ. Trước đây Hồng Kông Đài Loan điện ảnh Hoàng Kim thời đại một đi không trở về. Nội địa hiện tại là tiếng hoa thị trường điện ảnh tuyệt đối trung tâm. Như vậy nóng nảy thị trường, sao có thể khoan nhượng để Hồng Kông Đài Loan giải trí thế lực như thế tiếp tục marketing cùng tẩy não xuống. Thiên Đình Yến, nếu như đàng hoàng làm người, nghiêm túc cẩn thận đóng kịch, dù cho diễn kỹ thiếu một chút, khán giả nhìn được cũng là được rồi. Chỉ cần có một bước đi sai bước nhầm, như vậy khán giả những này tích oán sẽ bộc phát ra. Hai vị khác, Mềm Kinh Thiên, Triệu Cô Phụ liền rất biết điều đóng kịch, rất ít nháo cái gì yêu thiêu thân. Dượng đề danh Bạch Ngọc Lan nam diễn viên chính xuất sắc nhất, bị quần chào một cái hy vọng phối âm nam diễn viên, cũng có thể đề danh nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Mềm Kinh Thiên cùng Đại Mịch Mịch, Phù Diêu, nhiệt độ quá thấp, mặc dù phát đầu thai vậy diễn kỹ, lại xoáy lại sẽ vén. Hoặc là, nguyên lai nỗ lực nhiều như vậy, không trách hắn có thể hòa loại hình thông cáo, không người nào quan tâm. Phù Diêu, thật rất lúng túng. Rõ ràng hoàn mỹ tách ra World Cup phát hình thời gian, rating lại vẫn là không lên nổi. Hậu kỳ bị kẻ săn ma túy treo lên đánh, đạp cho điểm thất bại, rất bình thường đãi ngộ. Thế nhưng chấm điểm cũng chỉ có 4 vạn người. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, có 150.000 người cho điểm. Đàm phán quan đều có 5 vạn người cho điểm. Bình thường có thể xưng tụng nóng này điện ảnh và truyền hình kịch, đạp cho điểm nhân số chí ít 10 vạn người. Duyệt Hy Công Lược, 150.000 người cho điểm. Lăng Gia Bảng, 33 vạn người cho điểm. Đúng rồi, gần nhất kết thúc Trần Lệnh, 60 vạn người cho điểm. Hả? 60 vạn người? Cá Mực Hầm Mật cũng mới 25 vạn người cho điểm. Cái này không đánh giá, dù sao cũng là tension đẩy ra, đam cải kịch như thế hòa sao? Chẳng trách Tiểu Minh ca muốn tiếp. Tấn Biên, trở lại đề tài, Bành Vũ Yến đổi chỗ ngồi, là chính hắn làm cũng tốt, đoàn đội làm cũng được, kỳ thực đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là gầy băng xác thực bị thương tổn, mà hắn sau đó không có đúng lúc xin lỗi. Sau marketing số lại đạp Thẩm Minh, thượng vị ý đồ quá mức rõ ràng. Vợ chồng Son Weibo đồng thời tuyên bố, những người ái mộ lập tức vây quanh. Hiện trường đánh mặt, điện ảnh không thích, sở dĩ vắng chỗ, không tật xấu. Ta liền nói Minh ca không thể bị chặn trước. Cái gì? Ta bất áp chính, ta chỉ nghe nói qua. Ta khí bẩm nhưng, cái gì gọi là không thẹn với lương tâm? Đây mới là không thẹn với lương tâm. Nãi Tiêu Weibo phía dưới, một đống người liếm bình. Hoa, wow, thật đẹp trai, vóc người thật tốt, có thể để hắn thích hợp lộ một lộ. Đừng xem, đây là chúng ta Nãi Tiêu món đồ riêng tư. Đúng rồi, tuyên truyền một hồi, Đại Minh hình như muốn biểu diễn. Jumanji, bên trong chính là cái này tạo hình. Đương nhiên cũng có người quan tâm đến. Joker, có người nói cái gì, Heath Ledger sao không Joker? Cũng có người nói, chú ý thân thể. Nghe nói diễn Joker, đều sẽ trở nên quái dị. Hai cái Weibo đều lên hot search. Bành Vũ Yến đoàn đội kìm nén một hơi. Muốn chờ đến, Tà Bất Áp chính, chiếu phim sau, mạnh mẽ đánh mặt Thẩm Minh. Bành Bành, không phải Bành Vũ Yến, là một cái khác Bành Bành. Diễn xong, Waterbury, sau, mang quả đài mời hắn biểu diễn một bộ tự chế kịch. Gọi, thiếu niên quần vợt, cái này kịch là Tencent Studio đầu tư, Thiên Vũ truyền thông hợp lực chế tạo. Thẳng thắn rằng, hắn không phải rất muốn diễn kịch truyền hình, đặc biệt là Dương Hâm cho hắn một cái kịch bản, gọi Nhiệt Đới Vãng Sự. Thế nhưng Dương Hâm nói rồi hy vọng Bành Bành tiếp một hồi. Thiếu niên quần vợt, duy trì cùng mang quả đài quan hệ hợp tác. Cha cha, thiếu niên quần vợt, hắn chỉ có thể đánh cầu lông. Con nhà nghèo, tennis, gôn loại này cao cấp vận động, hắn thật không tiếp xúc qua. Thật rất khổ não, vì sao Thẩm Minh liền không cần tiếp kịch truyền hình? Vẫn là gia vị không đủ à? Ngoặc kép, Bành Ngành, Thẩm Minh, ngươi làm sao đến công ty rồi? Ta tới xem một chút Hâm tỷ còn có Trương Đồng à? Ngươi làm sao mặt mày ủ rũ? Bành Bành liếc nhìn Thẩm Minh, muốn nói lại thôi, nói à, hai ta có cái gì không thể nói? Hâm tỷ muốn cho ta tiếp kịch truyền hình. Ngoặc kép, kịch bản rất nát. Không phải, ta nghĩ an tâm quay phim, không nghĩ đập kịch truyền hình. Thẩm Minh có chút mộng, người liền kịch bản đều không thấy. Ta tung bay, ta tung bay, ta nhìn ngay lập tức kịch bản. Chẳng thèm nói ngươi, chờ ta một chút, ta đi theo Hâm tỷ chào hỏi. Lập tức xuống, Thẩm Minh vào thang máy, Bành Bành tìm cái vị trí ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra hòm thư, nhìn một chút, thiếu niên quần vợt, giới thiệu tóm tắt, phục chế, hoàng tử tennis, đạo diễn là Triệu Hiểu Âu, Triệu Hiểu Tịch hai huynh đệ, hai vị này đập nhẹ vốn quốc sản phim kinh dị xuất thân, gương mặt quỷ, The Deadly Chan, bà lão mặt mèo, bất quá mấy năm gần đây đập tác phẩm danh tiếng có tăng lên. Đặc biệt là Dương Thần Cương diễn viên chính, Quang Mao, danh tiếng rất tốt, Thần Cương cũng là đen đủi. Hôn không nên hôn người, mấy năm qua tinh đồ đi chính là tương đương nhấp nhô. Đều ở than phiền hắn xấu xí, oán giận hoa sen vì sao có thể gặm đến xuống. Rời ạ. Xấu xí liền không phải người sao? Đồng dạng là binh sĩ đột kích, đi ra, bảo bảo, Trương Dịch là nhất tuyến cấp bậc diễn viên. Đoạn Dịch Hoàng, Trương Quốc Cường cũng là thực lực phái. Thành tài thậm chí vươn mình thành đại đạo diễn, liền hắn lạc đàn rồi. Khắc khắc, trở lại, Hoàng tử Tennis, bộ phim này biên kịch là Lý Gia, điều tuyệt nhất của chúng ta. Biên kịch, Lý Na đảm nhiệm tennis kỹ thuật chỉ đạo. Mẹ nó, này, rất châu bò à. Hơn nữa hắn là tuyệt đối diễn viên chính. Nhất định phải nghĩ lại một thoáng. Không thể bởi vì là kịch truyền hình, liền theo bản năng cảm thấy lâu. Kịch bản đều không thấy, trực tiếp liền từ chối. Thật sự coi chính mình là đại bài rồi. Gần nhất quả thật có chút tung bay. Bành Ngành. Thẩm Minh xuống lầu, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Bành Bành. Ngoặc kép, ngươi được rồi. Hừm, ta chính là chào hỏi. Đi thôi, hai ta thật lâu không tụ rồi. Ngoặc kép, được. Bành Ngành đứng dậy, sau đó mới hỏi. Đi đâu? Ta gọi điện thoại hỏi một chút Lão Vương. hắn hình như cũng rảnh rỗi. Ngạn Lâm ca, đúng, ta mới vừa nhìn hắn phát vòng bằng hữu, hẳn là liền ở Thượng Hải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.